Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 665, chương 665, Noelland. Daisy vẫn là bình thời trang phục. Áo sơ mi trắng bên ngoài bộ vải kaki sắc bác bách lợi áo gió. Đoàn người mở ra tuyết địa xe. Chỉa vào phong tuyết hướng ở chỗ sâu trong tiến lên. Thỉnh thoảng có hai ngốc đầu ngốc não chim cánh cụt đều bị bọn họ khí thế của bọn họ sợ đến núp vào. Stark ăn mặc chiến giáp ở trên trời bay một vòng lớn. Cuối cùng hạ xuống bên người nàng. Người xác định phụ cận nơi đây có cái gì ngoại tinh nhân lưu lại quan trắc căn cứ. Ta chiến giáp cái gì cũng không thấy. Daisy tức giận nhìn hắn một cái. Ngươi nghĩ rằng ta không biết bay à? Nơi này khoa học kỹ thuật viễn siêu tưởng tượng. Nó nói gạt thị giác của ngươi cùng ngươi giáp sát bên trong này kiểm tra đo lường trang bị. Ngày hôm qua ta một mình tới nơi này tìm một ngày đều không tìm được. Mặt đường cái hố bất bình. Tuyết địa xe ở nửa giờ sau vứt bỏ. Bọn họ tuyển trạch đi bộ đi tới. Âm thầm tính toán bước cân nhắc. Đoàn người lại vô cùng an tĩnh mà thẳng bước đi hơn nửa canh giờ. Fit không ngừng dùng các loại dụng cụ cùng máy tính định vị. Wakanda đầu chọc nữ hộ vệ đội trưởng cũng móc ra một cái hắc khoa kỹ sản phẩm thỉnh thoảng trên mặt. Đất làm một ít tiêu ký. Daisy thỉnh thoảng lên không. Cảm thụ chu vi từ trường biến hóa rất nhỏ. Storm cũng dùng dị năng của mình nhận biết phong tốc các loại phân biệt. Siming thậm chí bắt một con chim cánh cụt. Muốn dựa vào hàng này dẫn đường. Daisy giờ khóc giờ cười. Cũng không phải người sành sỏi. Phất tay một cái. Làm cho Simon thả đáng thương chim cánh cụt. Đoàn người các hiển thủ đoạn. Chọn tìm tòi 3 giờ. Phổ thông đặc công cùng Wakanda hộ vệ đã có chút mệt mỏi. Nhất là cả đời không có rời đi phi châu đầu chọc nữ bọn hộ vệ. Nơi đây quá lạnh. Các nàng không sợ chiến đấu không sợ chết. Thế nhưng loại này tay chân lạnh lẽo, đầu đều đông lạnh mộc cảm giác thực sự không tính là thoải mái. Ta dường như ở chỗ này cảm ứng được báo thần khí tức. Black Panther bước nhanh đuổi theo Daisy, cho nàng trần thuật một cái bất khả tư nghị tin tức. Làm sao có thể, nhà các ngươi báo thần không phải ở bên ngoài sống phóng tung đó sao? Nàng tại sao lại ở chỗ này? Daisy phản ứng đầu tiên chính là không tin. Cái này báo thần quá không đáng tin cậy. Nói cho nàng đóng phim. Kết quả chính mình đi ra ngoài chơi. Còn một đi không trở lại. Ngay cả một tin tức cũng không có. Daisy đều nhanh đã quên báo thần chuyện. Bất quá Black Panther là phi thường chững chạc người. Nói vậy sẽ không cầm tín ngưỡng của mình nói đùa. Daisy cũng tiêm vào qua tâm hình thảo. Trên lý thuyết nàng cũng có thể cảm ứng báo thần. Chỉ là nàng chưa bao giờ dùng mà thôi. Chờ, ta thử xem. Black Panther T'Challa chỉ là người thường. Không có tinh thần lực sở trường. Loại này hô hoán có thể nghe được đã là tín ngưỡng thành tín biểu hiện. Đại cục trưởng bất đồng. Nàng tinh thần lực rất mạnh. Còn có siêu cấp cảm quan. Chỉ cần có một điểm la lên. Chính mình nhất định có thể cảm ứng được. Người cứu mạng, cứu ta, chân núi. Như thế vừa nghe đúng là báo thần hô hoán. Chỉ là hữu khí vô lực. Phi thường suy yếu. Báo thần bị vây ở Noelland rồi. Người này thật là có thể chạy. Nàng nhịn không được nhổ nước bọt rồi hai câu. Nếu quả là như vậy, này bằng với là một cái máy xác định vị trí a. Có định vị. Nàng lập tức tràn đầy nhiệt tình, nhắm mắt tỉ mỉ phân rõ phương hướng, sau đó đưa tay chỉ một cái phương vị. Chính ở bên kia, ta tìm được, không có khả năng, đó là chúng ta tới được phương hướng A. Fit vẻ mặt không thể tin tưởng, Storm cùng Stark cũng có chút mộng, khẳng định không sai, đi theo ta, Daisy một bên dẫn đường, một bên tỉ mỉ cảm ứng báo thần phương vị. Đi nửa giờ, Fit kinh hô một tiếng. Chúng ta mới vừa mới đi là hình cung. Bây giờ là thẳng tắp. Không riêng hắn phát hiện vấn đề này, Stark cũng phát hiện Iron Man lợi dụng hắn trên trang giáp laser ở băng trên mặt đất đánh ra một đường thẳng. Này laser rõ ràng là thẳng táp đánh ra, có thể ở trong tầm mắt mọi người. Dạ tuyết cũng là hình cung. Lần thứ hai đi rồi một giờ, mấy bận tu chỉnh phương hướng đi tới. Cuối cùng bọn họ đứng ở giữa không trung ở giữa. Đây không phải là nói tất cả mọi người có thể bay rồi, mà là bởi vì dưới chân có một tòa núi cao, một tòa che giấu thị giác, tia sáng, sóng điện từ các loại trinh chắc thủ đoạn cao sơn. Đoàn người càng chạy càng cao, cuối cùng phảng phất đưa thân vào giữa không trung. Loại thể nghiệm này có thể nói ít thấy vô cùng. Ở đi lên đỉnh núi thời điểm, trước mắt rộng mở trong sáng, như là từ trong nước gợn đi ra, đi vào thế giới kia. Nơi này là Captain America nhìn một chút cách đó không xa nhiệt đới tùng lâm. Vừa quay đầu nhìn một chút băng thiên tuyết địa trung gian nan bôn ba đoàn người. Hắn có chút không biết cái này là làm sao làm được. Kỳ thực nơi này còn là Nam Cực, chỉ bất quá nơi này có một lần vải hỏa sơn bồn địa. Khả năng còn có một chút nhiệt độ không khí điều tiết thiết bị. Stark kết hợp kiến thức của mình, làm ra giải đáp. Daisy đối với chuyện này là công nhận. Nàng bắt chuyện mọi người tiên tiến tới. Núi một bên là giá lạnh, một bên là nhiệt độ cao. Thân thể không tốt thật không thích ứng được. Phải làm cho đại gia trước tiên đem thể lực khôi phục. Một hồi còn phải xuống núi. Phía trước cảm giác là lạnh, bây giờ cảm giác là nhiệt. Độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày sắp có 100 độ. Ngay cả Captain America đều trực xuyến khí. Black Widow càng là tam hạ lưỡng hạ cởi phòng hộ phục. Đồng phục chiến đấu khóa kéo kéo ra, lộ ra trắng như tuyết cái cổ giải nhiệt. Lần này Wakanda mấy người khôi phục nhanh nhất. Các nàng đều là một bộ về nhà biểu tình. Đầu chọc nữ đội trưởng thậm chí trùng điệp hít một hơi có chút mùi lưu hoàng dưỡng khí. Từ băng thiên tuyết địa Nam Cực đột nhiên đi tới một cái nhiệt đới bồn địa. Tất cả mọi người rất không thích ứng. Fit cùng Simon đây đối với khoa học gia thể chất kém cỏi nhất. Hai người cước bộ lảo đảo, suýt chút nữa lăn xuống ngọn núi. May mắn Daisy lôi bọn họ một bà. Các người cần phải thật tốt rèn đúc. Thân thể quá yếu, Daisy đừng nói không đau eo. 100 độ độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày đối với nàng giống như không tồn tại giống nhau. Đối với hai người trẻ tuổi đặc công một phen răn dày, hai người không dám phản bác, liên tục gật đầu, đừng nghe nàng nói mò. Cái này cùng rèn đúc không quan hệ. Các người lại rèn đúc cũng không đạt được nàng trình độ này. Black Widow đứng vừa dùng đặc thù phương pháp hô hấp điều chỉnh tự thân trạng thái, làm cho tim phổi công năng thích ứng nơi này khí hậu điều kiện. Nghe được đối thoại của bọn họ, hai mắt khép hờ, Mạn Điều Tư Lý nói một câu, nói nhảm nữa, ta liền đình phát ngươi hưu bổng. Ngươi dám đình phát, ta liền cáo ngươi, ai sợ ai a? Các nàng giao tình vô cùng tốt, đấu võ mồm vài câu, có trợ giúp giảm bớt không khỏe. Black Widow tốt xấu là người nước Nga, có trời xanh chủng tộc thêm được. Đối với hoàn cảnh ác liệt kháng lực muốn trội hơn người Mỹ. Cộng thêm cũng tiêm vào qua thấp xứng bản siêu cấp binh sĩ huyết thanh. Nghỉ ngơi 3 phút, nàng liền khôi phục bình thường. Những người còn sót lại cũng đều là kinh nghiệm huấn luyện chiến sĩ. Nửa giờ sau, thể chất yếu nhất Fit, Simon cũng từ từ khôi phục hành động lực. Bọn họ lúc này chỉ có thời gian quan sát cảnh vật chung quanh. Quần sơn bao vây, nghe tựa hồ địa phương không lớn. Thực tế đây là hơn dãy núi giáp lại khổng lồ bồn địa. Thiên nhiên hình thành tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Rõ ràng chính là công nghệ cao người ngoài hành tinh thủ bút. Người thường nhìn không thấy xa xa núi non trùng điệp cùng lớn hồ lớn. Đối với bọn họ mà nói, quang trước mắt nhiệt đới tùng lâm liền liếc mắt không nhìn thấy bờ. Chu vi thỉnh thoảng còn có núi lửa phun trào.